Game thủ ẩn danh, chương 22, kết giới có sự đổi mới. Góc truyện audio.com. Long lúc này chợt nhớ ra rằng mình có một dương quà được thưởng từ bảng xếp hạng. Nó nhanh chóng lấy ra để thể xem hồn ngọc của nó có thể hấp thụ được không. Lấy ra dương quà long để trên bàn làm việc của thấy hiệu trưởng. Nó không đợi chờ gì nữa mà liền mở dương ra. Bên trong có 8 viên đá sáng bóng với đầy đủ 8 màu thuộc 8 thuộc tính. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy vậy liền hỏi, em nhận dương quà từ đâu ra vậy? Long nghe thấy liền trả lời, em lấy từ bảng xếp hạng. Thầy hiệu trưởng nghe thấy cũng không bất ngờ gì, vì chính thầy cũng đã tận mắt chứng kiến thấy Long tự mình giết sát lang. Nên việc nó có được món quà từ trong bảng xếp hạng cũng không quá làm thầy ấy bất ngờ. Riêng Long lúc này thì đang cầm trên tay viên đá màu đỏ. Nó là hỏa thạch, thứ mà Long lúc trước phải đi xuống nơi tận cùng của núi lửa 5 triệu năm mới tìm thấy và sau này được rèn trở thành hỏa kiếm của Gabuda. Ngay lúc này nó cầm viên hỏa thạch mà cảm thấy nuối tiếc. Tiếc không phải là vì phải hấp thụ nó mà không rèn thành hỏa kiếm như lúc trước mà nó tiếc vì không thể rèn được nó. Lý do là vì lúc còn là Gabuda thì nó là thợ rèn cấp bậc tứ nhật. Sở hữu biết bao nhiêu kỹ năng của nghề thợ rèn, còn bây giờ thì nó chỉ là một thằng nhóc, muốn rèn được hỏa kiếm thì cấp bậc phải từ thập nguyệt trở lên. Quay lại hiện tại, Long nhìn vào chiếc dương chứa 8 viên đá. Sau một hồi suy nghĩ, nó liền đóng chiếc dương lại và nói với thầy hiệu trưởng. Em cần thầy giúp em chuẩn bị 10 thỏi sắt nguyên chất. Thầy hiệu trưởng nghe vậy liền hỏi, để làm gì? Em cần chế tạo một lò luyện, để dung hợp 8 viên đá này lại. Lý do là bởi vì khi em hấp thụ vúng lần lượt vào thì chắc chắn sẽ có sự bài xích, khiến chúng không phát huy hết công dụng, nên em muốn thử nạp hết chúng vào cơ thể một lượt để khiến chúng không còn hiện tượng bài xích. Long giải thích những dự định của nó. Thầy hiệu trưởng lúc này thở dài rồi nói, thôi được, nhưng đừng có làm việc quá sức, còn hai đứa bạn của em thì cứ để tạm nó ngủ trong phòng y tế. Thầy sẽ cho chúng em nghỉ học một vài ngày, lần đầu luyện tập quá sức chúng nó cần thời gian để hồi phục. Riêng bản thân em thì cứ làm những việc mà em cảm thấy là phù hợp. Cảm ơn thầy, Long nghe xong những lời khuyên thì chỉ biết cảm ơn, đã từ rất lâu rồi nó mới nghe những câu nói đó. Từ khi nó chỉ còn sống một mình thì không có ai quan tâm đối với nó nữa. Cuộc sống của nó lúc đó chỉ có sự suy sụp khi không có người thân bên cạnh. Nhưng từ khi chơi óc gặp được Lão Tam, nó đã có một tia ấm áp từ Lão Tam. Lão Tam trong óc bái Gabuda làm sư phụ, nhưng trong tiếp xúc thì Long cảm thấy hai người bọn họ giống chú cháu hơn là thầy trò. Và từ khi Long biết được thầy hiệu trưởng là Lão Tam thì Long đã có được một nguồn động lực trong cuộc sống khiến nó trở nên tự tin hơn. Long lúc nào đứng dậy đi ra khỏi phòng, nó quay trở lại với hầm trú ẩn. Từ khi Long bước xuống hầm trú ẩn thì nó đã quyết định đây sẽ là nơi nó lui đến thường xuyên. Quay trở lại trong việc luyện tập, dù trong suốt 4 ngày qua nó cũng luyện tập cùng hai đứa Khoa với Hoa. Nhưng thực chất là nó chỉ giả vờ luyện tập, còn việc chính là quan sát hai đứa nó luyện tập thế nào. Đối với Long thì việc luyện tập bây giờ là phải tăng cường gia tăng mana với máu, vì việc phân thân sẽ chia số máu với mana cho mỗi phân thân, vì thế nó cần phải gia tăng máu và mana càng cao càng tốt. Ngay lập tức nó nhớ đến siêu kết giới vô hạn. Không chần chừ nó mở kết giới ngay lập tức. Tiến vào kết giới, xung quanh nó lúc này không còn là khoảng không vô tận mà thay vào đó là một bãi cỏ xanh mướt. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Long nhìn cảnh vật xung quanh mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Long quyết định sẽ đi xung quanh xem xét. Đi được một hồi thì trước mắt của nó chỉ có cỏ với cỏ, không có thứ gì khác. Vì thế nó quyết định sẽ tiếp tục đi vào việc luyện tập. Long phân thân thành 4 người. Chia ra hai người sẽ luyện tập gia cường mana bằng cách vận chuyển siêu nguyên lực thần pháp. Hai người còn lại sẽ luyện tập thân thể để gia cường sức mạnh và cả máu bằng siêu luyện thể ma ngục. Trải qua 29 ngày luyện tập, chỉ số của nó gia tăng quá mức tưởng tượng. tên, lòng giới tính, nam tộc, người nghề, chưa có, đợi tốt nghiệp mới có. Level 13, 664, 13.000 HP, 50.000, 50.000, 10.000 SMP, 100.000, 100.000, 120.000 SCHIT STRANG. Sức mạnh 1.500 AGI, Agility, nhanh nhẹn 1.900 VIT, Vitality, sức sống 2.000 WIS, Wisdom, thông thái 120 IN, Intelligence, trí thông minh 140 LUCK, Luck, may mắn 18 điểm cộng 65. Nhờ việc tập luyện của phân thân mà sức mạnh của Long bây giờ mạnh đến nỗi mà có thể trong hạ gục Sát Lang bằng tay không trong 5 đòn. Và nó còn tăng cường các chỉ số WIS với IN. Chắc là nhờ skill nguyên lực thần pháp. Độ bá đạo của skill này quá lớn, chỉ trong một lần lên cấp mà mana của nó đã tăng lên đáng kể, nhưng số lần sử dụng để lên cấp thì nó yêu cầu gấp trăm lần. Có vẻ skill tiến hóa thì không có tương thích với skill vô hạn thăng cấp. Nên bây giờ khi nó muốn gia tăng mana thì phải tốn tới mấy tháng mới được. Nhưng nhiêu đây là quá đủ với nó rồi. Lý do nó để dành một ngày trong kết giới là trong lúc luyện tập nó cảm thấy có thứ gì đó đang xuất hiện trong kết giới. Nên nó muốn để ngày cuối cùng đi thám hiểm. Long sử dụng tốc độ ngang với một chiếc xe hơi trên đường cao tốc. Mọi thứ chạy vụt qua trong mắt trong. Sau một hồi chạy tới chạy lui trong kết giới thì nó đã cảm nhận được có sự chuyển động. Long lúc này đang đứng dưới chân một ngọn đồi. Cảm thấy có sự chuyển động, nó liền leo lên đỉnh của ngọn đồi. Điều kinh ngạc khi leo lên trên đồi là trước mắt nó không phải là bãi cỏ thông thường mà là một vùng đồng bằng. Lý do vì sao nó lại nói vậy? Là bởi vì nơi này có cây, có hồ và đặc biệt có quái thú. Những con Slim đang nhảy lút nhút. Long lúc này sững sốt quá nên ngã quỵ trên đồi. Gió mát, không khí trong lành, những thứ đó đối với một con người đang mỏi mệt vì luyện tập là một liều thuốc an thần cực tốt. Long hiu hiu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Long quay trở lại khoảng không vô định giống như lúc bất tỉnh. Nhưng khác với lần trước, Long không cần phải chạy theo tia sáng. Mà nó tự tìm đến cậu. Vẫn người phụ nữ đó. Long bình tĩnh nhìn người phụ nữ đó nói. Chấm, rốt cuộc chuyện này là sao? Người phụ nữ đó mang một vẻ buồn trả lời. Ta không thể nói được quá nhiều thứ, nhưng ta sẽ có thể giải đáp một thắc mắc trong cậu. Long nghe thấy liền tò mò không biết bà ta sẽ giải đáp gì. Sau một hồi người phụ nữ ấy trả lời. Kết giới này một thế giới, nó có sự sống. Và nó sẽ càng rộng lớn khi ngươi càng mạnh, ngươi được chọn. Long nghe thấy liền nói. Thì ra là vậy, mà còn vụ chưa nói hết câu Long lại bị người phụ nữ đó đẩy ra khỏi giấc mơ. Tỉnh dậy và thấy cảnh vật xung quanh vẫn thế. Long liền biết những siêu thiên phú của mình có cái gì đó bí ẩn. Nhưng việc đó tính sau. Điều quan trọng nó cần làm lúc này là phram quái. Nó hớn hở chạy thẳng về phía trước. Sau khoảng một tiếng nó tiến đến một khu rừng. Cây cối nơi đây rất tùm. Long đang ngó nghía xung quanh liền nhìn thấy một đám orc đang săn mồi. Trong thân tâm Long vui rộn lên với ý con mồi đến rồi. Nó không vào chiến đấu mà đứng núp ở một góc chờ đợi chúng về làng. Vì Long thừa biết khi có một đám orc ở đây thì đồng nghĩ sẽ có một ngôi làng orc. Một bể kinh nghiệm sắp đến. Cách chương.